Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074. Đệ 1074 chương tưởng niệm cùng quyến luyến. A Hành, Ninh Hoan tâm rốt cuộc vẫn là cảm giác được Tưởng Lệ Hành hơi thở. Nàng vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Tưởng Lệ Hành không biết khi nào đã đứng ở phòng bếp ngoài cửa. Ngươi đã trở lại, có đói bụng không? Thực mau là có thể ăn cơm ni, Ninh Hoan tâm vừa nói. Một bên hướng về phía Tưởng Lệ Hành hơi hơi mỉm cười. Ân, Tưởng Lệ Hành gật gật đầu, lại đi phía trước đi rồi, vài bước. Muốn hay không ta hỗ trợ? Hảo, ta không thành vấn đề. Thật sự thực mau thì tốt rồi. Ngươi mau đi nhà ăn ngồi thì tốt rồi. Ninh Hoan tâm từ trong phòng bếp đi ra, nâng lên đôi tay đem Tưởng Lệ Hành hướng nhà ăn phương hướng đẩy đẩy. Tưởng Lệ Hành đột nhiên một cái xoay người, liền đem Ninh Hoan tâm ôm ở chính mình trong lòng ngực. Ôm chặt lấy, uy, không cần lạp. Ta trên tạp dề đều là du, Ninh Hoan tâm hơi hơi dậy dụa một chút. Nhẹ nhàng nói nhỏ, đừng nhúc nhích. Tưởng Lệ Hành gục đầu xuống, đem cằm nhẹ nhàng dựa vào Ninh Hoan tâm đỉnh đầu. Hoan tâm, ngươi có biết hay không? Nghìn năm qua, mỗi một ngày ban đêm, ta đều sẽ mơ thấy ngươi. Mơ thấy ngươi cùng ta tựa như hiện tại giống nhau. Chúng ta liền như phàm nhân phu thê, quá củi gạo mắm muối sinh hoạt, có bướng bỉnh nhi tử đáng yêu nữ nhi, chúng ta cũng sẽ cãi nhau, lại sẽ hòa hảo, chúng ta có thể người một nhà đi ra ngoài vui vẻ chơi, cũng có thể hai người trộm thừa dịp hài tử ngủ rồi, hưởng thụ hai người thế giới. Tưởng Lệ Hành ngữ khí rất thấp trầm. Tẩm dâm nghìn năm qua tưởng niệm cùng quyến luyến. A Hành nghe được hắn nói, Ninh Hoan tâm không tự chủ được dựa vào Tưởng Lệ Hành cổ, ngữ khí ôn nhu nhẹ ngữ. Chúng ta hiện tại liền có thể như vậy, đời này chúng ta sẽ hạnh phúc, thực hạnh phúc. Ân, Tưởng Lệ Hành gật gật đầu, nhẹ nhàng ở Ninh Hoan tâm phát gian khẽ hôn một cái. Hảo, đồ ăn lập tức liền chín, ngươi nếm thử tay nghề của ta. Ninh Hoan tâm lúc này từ Tưởng Lệ Hành trong lòng ngực tránh thoát ra tới, xoay người lại đi bận rộn. Cái này nhà cũ thật lâu không có như vậy ấm áp qua. Hai người ở nhà ăn ăn một đốn mỹ vị cơm trưa, ánh mặt trời ấm áp sau giờ ngọ, cửa sổ sát đất biên ra thật trên sofa. Ninh Hoan tâm ăn mặc có chút dài rộng quần áo ở nhà lẳng lặng oa ở Tưởng Lệ Hành trong lòng ngực. Nàng thấp thấp cấp Tưởng Lệ Hành giảng thuật lúc này đây chính mình đi Triệu Thành trải qua. Tuy rằng Tưởng Lệ Hành đã xem đến quá một lần, nhưng là nghe Ninh Hoan tâm lại lần nữa nói về, hắn vẫn là vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Nếu Cố gia còn có Cố Ngàn Thần người, ngươi cảm thấy người kia có thể hay không ở kia bốn người chung? Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi Ninh Hoan tâm một câu. Hắn nói bốn người tự nhiên chỉ chính là Cố Đình, Cố Xương còn có Hoắc Ẩn cùng Diệp Lăng. Cố Xương có điểm xúc động, tu vi cũng không cao, hẳn là không phải nàng. Mà Hoắc Ẩn cùng Diệp Lăng đều là phi thường trầm ổn. Hơn nữa hai người đều có chút không tốt lời nói, không quá thích biểu hiện chính mình. Ta cùng bọn họ tiếp xúc cũng không nhiều lắm. Ngược lại là Cố Đình, nhắc tới Cố Đình, Ninh Hoan tâm không tự chủ được hơi hơi nhăn lại đẹp hai hàng lông mày. Cố Đình là cái rất mâu thuẫn người. Ta cảm thấy hắn có điểm làm người nhìn không thấu. Nói lên cái này, Ninh Hoan tâm nhịn không được nghiêng đi thân mình, ngưỡng mặt nhìn Tưởng Lệ Hành. A Hành, ngươi nói chúng ta muốn hay không cùng đại ca hảo hảo nói chuyện? Vạn nhất Cố gia còn có người, Yên tâm, Cố Hiểu sẽ xử lý tốt. Ngươi phải tin tưởng năng lực của hắn. Hắn chính là lão gia tử chỉ định ngươi nối nghiệp. Nhắc tới Cố Hiểu, Tưởng Lệ Hành biểu tình hơi hơi có chút kỳ quái. Kỳ thật, so với Trần Ân mặt khác gia tộc cùng quét sạch Cố gia bên trong, ta cảm thấy đối Cố Hiểu tới nói càng chuyện khó khăn. Ngược lại là một cái khác tồn tại, Nga, là ai? Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, chẳng lẽ còn có cái gì là tiềm tàng nguy hiểm sao? Kia đại ca có thể hay không có nguy hiểm đâu. Hết chương.